thuồng thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai. Chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ thành hai lai. Con số 2, con số 2.